Omiki, máu, dị năng và em. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miki mặc đồ của bộ tộc thật sự rất xinh xắn. Thật ra là dù em có mặc đồ nam hay nữ thì cũng đều bị lọt thỏm cả. Để em không bị xấu hổ thì ai vơ mặt không đổi sắc đi đến nhà của một cặp vợ chồng vừa có con gái lên 10 tuổi để xin đồ cho em mặc. Miki dù bất mãn nhưng sau khi thấy cách ăn mặc của những người trong làng thì dứt khoát mặc bộ đồ dành cho trẻ con kia luôn. Vì làng sống trên sa mạc cho nên chất liệu vải của họ luôn mỏng và mát mẻ nhất có thể. Không xẻ ở vạt váy thì cũng là hở bụng. Bộ của em thì xem như là hở ít nhất rồi vì nó có áo khoác bên ngoài. Dù chỉ che hết vai và nửa lưng của em. Nam nhân trong tộc thì mình trần hoàn toàn cho nên da rẻ ai cũng đều mang màu sắc bánh mật khỏe khoắn. Họ nhìn em bước ra tựa như đang nhìn một đứa trẻ mới chào đời vậy. Em quá trắng cũng quá mức nhỏ bé so với những người ở cái làng này. Còn ấn tượng của em về ngôi làng đó chính là nơi này không chỉ ăn mặc mát mẻ mà số lượng thú tộc còn khiến em phải âm thầm nhớ lại số liệu của chính phủ mỗi năm khi nhắc về thú tộc. Dân số chỉ chiếm 5, chủ yếu là người sói và năng lực chủ yếu là về thể chất. Em che mặt rồi sau đó nhớ lại những thú tộc mà em từng gặp. Dragon, Hắc Long phương Tây, Wakasa, Bạch Báo. Nghe đâu giờ biến thành báo tím rồi. Izana, Bạch Hổ trong tứ tượng. Anh em Haitani, Thiên Hồ, Iver, hình như có ba di là người sói thì phải. Em thở dài ngao ngán rồi sau đó cùng Iver đi tham quan làng. Làng mà họ ở theo như Iver giới thiệu thì chính là nơi mà các thú tộc di cư đến sau khi thiên đảo biến mất. Em chăm chú nghe Iver nói rồi sau đó thi thoảng lại góp ý cho anh. Em từng đến thiên đảo rồi. Iver kinh ngạc nhìn em. Ban nãy em vừa nói cho anh biết là bản thân em chỉ vừa 18 tuổi. Iver không ngờ là em nhỏ như vậy mà lại có thể đặt chân lên thiên đảo. Em gật đầu rồi kể cho anh nghe lý do vì sao thú tộc lại bị tuyệt diệt. Em vừa kể lại vừa lén lút nhìn biểu hiện của anh. Anh không hề có biểu hiện khó chịu như em nghĩ khiến em rất kinh ngạc. Anh ta trông có vẻ là kiểu người kiêu ngạo mà. Iver thấy em đang nhìn mình đầy nghi hoặc thì gãi đầu bảo. Mấy việc đó không phải đều do tổ tiên của anh gây nghiệp trước sao? Mọi thứ cũng không hoàn toàn là lỗi của tộc nhân em. Anh ta suy nghĩ có chút đơn giản nhỉ? Em nhướn mày rồi sau đó tiếp tục cùng Iver rảo bước. Trên đường đi của họ em còn nhìn thấy vài nữ nhân đỏ mặt né tránh cái nhìn của Iver. Uầy, người này nhìn đơn giản thế mà lại sát gái phết nhỉ. Iver gật đầu rồi giơ tay lên chào những dân làng khác rồi hỏi em có muốn đi xem cảnh mọi người săn mồi cho tiệc tối nay hay không? Miki vừa nghe đến tiệc tùng thì đầu lại nhức hết cả lên. Nếu không phải vì phép lịch sự thì chắc em đã dựng hết lông nhím lên mà né xa mấy bữa tiệc rồi. Nhưng em đã nghĩ sai về bữa tiệc của họ rồi. Sau khi bắt mấy con lợn rừng cực to kia thì Iver và mấy nam nhân trong làng liền đè mấy con lợn ra để vệ sinh và mổ thịt. Iver trong ấn tượng của em là một người khá đơn giản giờ đây hoàn toàn lộ rõ bản năng hoang dã khi dùng tay không mổ bụng heo. Đây là một trong những nghi thức để tế thần. Em nhìn máu của con vật tội nghiệp kia chảy xuống chum nhỏ thì im lặng. Lý do năm xưa thú tộc kiêu ngạo có lẽ em đã phần nào hiểu rõ rồi. Iver chỉ hơn em 3-4 tuổi mà năng lực lại mạnh mẽ vô cùng. Năng lực đó nếu đánh tay đôi với Leo thì không biết ai sẽ mạnh hơn ai nữa. Iver nhìn em đang ngồi đó thì vẫy tay kêu em lại. Em chán ghét nhìn bàn tay đầy máu của Iver rồi xoay mặt ra chỗ khác. Anh có chút hụt hẫng nên nụ cười cũng méo xẻo. Một ông chú thấy thế thì cười đùa bảo Iver cuối cùng cũng bị nếm trải tư vị thất tình. Mấy người đàn ông còn lại nghe thế cũng cười lớn mà chòng ghẹo Iver. Có người tốt bụng còn chỉ Iver cách lấy lòng người đẹp đang làm giá. Nam nhân ở làng họ làm gì mà yếu đuối đến mức không thể ủi gãy một gốc cổ thụ chứ? Ivor nghĩ rằng mấy người này đã hiểu lầm gì rồi cho nên tiếp tục chăm chú làm thịt heo rừng. Sau khi làm xong thì sẽ đưa đến cho các nữ nhân tẩm ướp rồi nướng. Em nhìn ba con heo to lớn kia được Ivor nhấc lên như nhấc thùng giấy mà sắc mặt tái nhợt. Tên này khỏe như vâm ấy. Em có vẻ như không quen với lối sinh hoạt của mọi người nhỉ? Nhìn em có vẻ khá là nghi ngại mọi việc. Anh biết đó. Tôi đến từ một nơi lễ nghi và gia giáo gắt gao mà. Em thành thật nói rồi thở dài xin lỗi Ivor. Anh lắc đầu bảo em đừng xin lỗi rồi để ba con heo kia xuống chỗ các nữ nhân đang làm gia vị nêm nếm thịt. Em thấy mọi người làm rất vui thì nhón chân hỏi nhỏ vào tai Ivor. Tôi góp mồi được chứ? Em săn à, Ivor kinh ngạc nhìn thân thể bé nhỏ của em. Em bĩu môi nhìn Ivor rồi lấy nguyên một con dê đã được vệ sinh sạch sẽ từ không gian ra. Ivor bảo rằng như thế cũng được nhưng mà không nên dâng lên cho chủ thần ăn. Em gật đầu đã biết rồi sau đó ngồi xuống phụ các nữ nhân làm đồ ăn. Ban đầu họ còn tưởng em không thể chặt được thịt dê cơ cho nên còn bảo em là cứ việc đi chơi cho thoải mái. Em chậc lưỡi rồi sau đó cầm dao lên chặt xuống. Một dao vừa nhanh vừa gọn hoàn toàn xẻ đôi con dê ra làm đôi. Các nàng ngơ người ra rồi sau đó ríu rít tán thưởng em với tâm trạng đầy hưng phấn. Môi em cong cong rồi sau đó phụ các nàng làm thịt dê. Vì đã có món heo nướng rồi cho nên các nàng dự định làm canh dê hầm. Em nhìn nguyên liệu rồi sau đó quyết định giao cho các nàng rồi cùng Ivor rời đi. Anh che miệng cười rồi sau đó tiếp tục dẫn em đi thăm chỗ trưng bày di vật của các anh hùng. Đây là nơi anh rất thích đến từ khi còn nhỏ. Anh thích được các trưởng lão kể cho nghe về huyền thoại của các bậc anh hùng. Mỗi lần nghe thấy nó là huyết mạch anh lại sục sôi hết cả lên. Tôi nghĩ anh rồi sẽ được lưu tên ở đây thôi. Em bình tĩnh nói rồi nhìn lên bức họa về chủ thần Luna. Em nhìn sơ qua nó rồi sau đó kinh ngạc khi thấy người kia vậy mà lại có nét gì đó rất quen thuộc. Ivor thấy em nhìn chằm chằm vào bức họa thì vỗ đầu của em. Em thấy ngài ấy rất quen thuộc phải không? Em chậm rãi gật đầu. Ivor nhìn lên bức họa ấy rồi khe khẽ nói vào tai em. Dù nói rằng bọn anh không được thấy mặt của chủ thần nhưng lúc nhỏ anh đã từng thấy rồi. Nàng ấy và em rất giống nhau. Gì cơ? Rốt cục là em nghe nhầm hay là Ivor đang bị mê sảng vậy? Anh ta thấy em đang nghi hoặc nhìn thì kéo em lại rồi cúi thấp đầu xuống nói. Anh nói thật, em và chủ thần y hệt nhau luôn ấy nhưng mà em tình cảm hơn bà ấy nhiều. Anh, đừng có đùa. Rồi, em tin hay không thì tùy em nhưng sự thật thì chính là vậy đấy. Nói xong thì lại kéo em đi một vòng khắp làng rồi mới dắt em đi đến dự tiệc. Em thấy bữa tiệc này quá mức ồn ào và náo nhiệt nhưng trên môi ai cũng là nụ cười thật tâm và hạnh phúc cả. Ivor bảo em là ngồi gần mình rồi cùng với các ông chú cạn ly rồi uống cạn rượu. Em nhàm chán nhìn ly rượu trong tay mình rồi lặng lẽ nhấp một ngụm nhỏ. Vừa chua vừa đắng. Sao mấy người này lại có thể tu ừng ực vậy? Ivor rất nhanh nhận ra em không thể uống rượu cho nên đã đổi cho em một ly nước hoa quả. Em vừa lòng uống một hơi rồi sau đó nhìn những người trong tộc đang tất bật nướng thịt và đốt lửa lên. Đêm nay chính là đêm thứ ba của thất dạ. Khoảng khắc thịt vừa nướng xong thì tất cả mọi người trong bữa tiệc đều im lặng. Em nhìn mọi người đều chắp tay cầu nguyện thì cũng làm theo. Đầu óc trống rỗng khiến em cảm thấy hơi xấu hổ. Bỗng nhiên từ trên đầu em, giọng ồm ồm của một người đàn ông vang lên. Bữa tiệc đã bắt đầu. Rượu thịt cũng đã chuẩn bị sẵn. Đã đến lúc chúng ta hân hoan chào đón sự hiện diện của ngài. Tiếng lắc chân kêu lên linh đinh từ sau em khiến em có chút rùng mình. Luna rũ mắt nhìn em rồi đi đến chỗ trung tâm. nơi ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt nhất và đồng thời các tế vật cũng đã được chế biến xong. Nữ tư tế quỳ xuống rồi dâng khay lên cho nàng. Nàng ta lấy con dao sắc bén trên khay rồi hạ dao cắt thịt. Đặt miếng thịt nhỏ lên đĩa rồi cầm lấy ly rượu đầy chan. Lunar giơ lên cao rồi cao giọng nói. Ta đáp ứng mọi lời thỉnh cầu của các con. Hãy nâng ly lên và uống đến khi say mềm đi hỡi các con của ta. Chấm. Tiếng nói của nàng vừa dứt cũng là lúc dân làng dậy sóng. Họ sung sướng tạ ơn Lunar rồi uống cạn ly rượu trong tay của mình. Nàng đặt con dao lên khay của nữ tư tế rồi bước đến chỗ ngồi cao nhất của mình. Khi đi qua em nàng cũng nhẹ nhàng nói. Ta mong rằng 3 năm này ngươi sẽ được hạnh phúc. Tiếng lắc chân vang lên rồi xa dần và tắt hẳn. Ivor xoa đầu của em rồi sau đó nói em là hãy tự nhiên tận hưởng bữa tiệc đêm nay. Em nghe theo lời của anh rồi sau đó bắt đầu nhập tiệc. Ivor nhìn em đang ăn thịt rồi lại nhìn về phía Lunar. Nàng ta gật đầu nâng ly rượu với anh rồi nhẹ nhàng vén mạn che lên để uống rượu. Ivor lại uống thêm một ly rồi sau đó nâng tay em lên. Anh mời em khiêu vũ cùng anh được chứ? Nhưng tôi không biết, anh sẽ chỉ em. Ivor nhẹ nhàng nói. Kéo em dậy rồi sau đó kéo em đến nơi mà các cặp đôi đang khiêu vũ. Giữa những tiếng nói cười, tiếng lửa trại bùng cháy và tiếng ly chén chạm vào nhau. Trái tim em như bị bóp nghẹt lại rồi sau đó được Ivor nhẹ nhàng gỡ ra. Đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn em đầy ôn nhu rồi sau đó hướng dẫn em cách khiêu vũ của thú tộc. Em bất giác bị cuốn theo hành động ấy và rồi cuối cùng cũng đành buông xuống mọi phòng bị trong trái tim mình mà hòa vào nhịp điệu hoang sơ kia. Chào mừng em đến với ngôi làng này. Miki, môi em cong lên và mắt hoa đào cũng ánh lên tia cười hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời em cuối cùng cũng cảm nhận được nơi mà em thật lòng muốn ở lại. Cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây. Ivor nhe răng ra cười. Bàn tay ôm eo của em cũng siết lại. Mái tóc đỏ rực cũng nhẹ nhàng tung bay. Cuối cùng anh cũng thành công làm cậu bé này mở lòng rồi. Lunar nhìn hai đứa trẻ đang khiêu vũ kia trong lòng lại có chút buồn vô cớ. Sao thế? Buồn vì con trai bé nhỏ có người yêu à? Anh bớt nói một ít đi. Ây da, cưng khó ở như thế cho nên mới bị ế đó. Bà đây ghét nhất là đàn ông. Lunar hung hăng mắng lại Tuyết Liên rồi sau đó môi cũng hơi cong lên vì hài lòng. Đứa trẻ nàng nhìn lớn cuối cùng cũng đã biết yêu rồi. Dù đó là một đứa trẻ có khuôn mặt giống nàng. Tuyết Liên hài lòng nhìn Ivor và Miki khiêu vũ rồi sau đó cũng lặng im biến mất. Góc đính chính, Ivor xem Lunar giống mẹ mình. Trước xem Miki là bạn rồi về sau thành yêu. Lunar và Miki giống nhau là vì Lunar là thần mà thần thì không bị thời gian và không gian quản thúc. Cho nên điều rất rõ ràng và hiển nhiên đó là Lunar cùng Miki chính là một nhưng thế giới và những gì trải qua là khác nhau. Vì đây có lẽ sẽ là tác phẩm cuối cùng của Chu Ki cho nên những gì ở bản demo thì tôi sẽ cho vào và điều chỉnh ở mức hợp lý nhất. Nhấn mạnh lần cuối, Lunar, Tuyết Liên đều là Miki nhưng hai người họ đều là thần và không bị các thế giới quản thúc. Miễn là họ không can thiệp vào kiếp số của Miki ở thế giới đó. Lunar là nữ, là nữ, là nữ 100, cho nên đương nhiên fic về bà cũng là bách hợp. Yuri, cách chương.